Chương 2778, Cự nhân quốc độ phế tích, thứ ba bạo. Nếu là người kia trực tiếp dùng khí thế công kích chúng ta, vậy chúng ta ha không sẽ trực tiếp nổ tung không sai, đây vẫn chỉ là dùng khí thế, nếu là hắn động thủ, cái kia đơn giản khó có thể tưởng tượng trong lòng bọn họ đều là hoảng sợ, biết đạo nơi đây ẩn giấu đi một cái cực kỳ cường đại kinh khủng tồn tại, tranh thủ thời gian nhau nhau rời đi, đầu cũng không dám về hắc bảo lão giả tựa hồ có thể cảm nhận được bên ngoài, cười ha ha, ta vận khí còn thực là không tồi. Dù sao, thực lực đến chúng ta cái này cảnh giới, bình thường tu luyện là không có ích lợi gì, chỉ có thể riêng phần mi nhờ kiếm một nơi động thiên phúc địa. Cái này động thiên phúc địa bên trong, có thế để cho chúng ta tu luyện tốc độ tăng tốc, có thể tìm tới cái kia tòa nhà thiên phúc địa, liền có thể tiếp tục tăng lên, tiếp tục sống sót. Có tìm không thấy, cũng chỉ có thể trơ mắt chết giả, vì đoạt một nơi động thiên phúc địa, có thể đánh cho đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống. Mà ta nhiều người như vậy truy sát ta căn bản không dám lộ diện hắn cực kỳ đắc ý, theo lý mà nói, ta là bất kỳ động thiên phúc địa nào đều không giành được, bởi vì ta vừa xuất hiện liền sẽ bị tất cả mọi người truy sát. Nhưng là, lại làm cho ta tại cái này chủng loại hoang vắng đất cằn sỏi đá tìm được như thế một chỗ tô tờ, ha ha ha, quả nhiên là lão thiên trợ ta à nguyên lai, phía trên tòa núi đá này, chân chính tư nguyên căn bản không phải cái gì phía trên kim loại yêu thú, mà là cái này một cái tu luyện chỗ lao giả thoải mái cười to. Nếu là có triều ca thiên tử thành cường giả tại nơi này, tất nhiên sẽ cực kỳ chấn kinh. Bởi vì, lao giả này thực lực đúng là đã đạt đến nửa bước vũ đế cảnh giới, siêu việt cửu tinh vũ hoàng, còn chưa đạt tới vũ đế chi cảnh nhưng cũng đã là một vị đường đường nửa bước vũ đế cường giả, đây đã là đầy đủ để cho người ta chấn kinh, bởi vì long mạch đại lục to lớn, vũ đế QNZ không có bao nhiêu. Bất kỳ một cái nào vũ đế cảnh cường giả, đều là chấn áp một phương, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên, nửa bước vũ đế, đã là đầy đủ để cho người ta kính sợ, đã là đứng ở chỗ này long mạch đại lục đỉnh phong chi bên dưới một chút xíu thôi mà đột nhiên ở giữa, hắc bảo lao giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tiếng cười bỗng nhiên ở giữa dừng lại. Hắn hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, hắn cảm giác buồng tim của mình kịch liệt co vào run rẩy. Đau đến hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt thảm bạch. Thậm chí thân thể đều duy trì không được, phịch một tiếng, trực tiếp quẳng xuống đất. Sau đó, cỗ này đau đớn còn không có đi qua, lại là một cỗ kịch liệt trái tim đau đớn, tựa hồ muốn bị xé nát một loại thống khổ chuyển tới, hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn kinh hô giống nói, đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói bọn hắn lời còn chưa dứt, lại là kịch liệt đau nhức chuyển đến, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Như thế, tim của hắn trọn vẹn đau đớn 5 lần, cùng phún 5 ngụm máu tươi, cả người đã đau đến cây không nổi. Hắn nằm dạp trên mặt đất, trán đầu mồ hôi đầm địa, bờ môi run rẩy, sắc mặt thảm bạch. Mà ánh mắt của hắn, càng là một mảnh trống rỗng, trong miệng thì thào nói ra, làm sao có thể ta đau lòng trọn vẹn 5 lần, ta nôn 5 thanh máu, chẳng lẽ nói, ta cái kia 5 đứa đồ nhi tốt đều đã sẽ không có khả năng đến. Ta không tin hắn giống to nói, thực lực của bọn hắn, chém giết cường giả cố nhiên không đủ, đối phó võ giả vậy là đủ rồi. Mà lại, bọn hắn như vậy tinh minh, cũng sẽ không đi trêu chọc không chọc nổi người, sao có thể bị người giết đâu không có khả năng à, điều đó không có khả năng môi hắn run rẩy, thì thào nói, trong ánh mắt lộ ra một vòng cực độ vẻ trầm thống. Dù sao, cái kia 5 người đệ tử, đều là hắn từ thu dưỡng cô nhi. Có càng là từ rừng hoang sơn dã nhặt được, làm bạn mấy chục trên trăm năm, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Lúc này, cảm nhận được cái chết của bọn hắn, hắn đương nhiên là giận tới cực điểm, hận tới cực điểm, QNZ buồn thương tới cực điểm hắn không muốn tin tưởng, nhưng hắn biết nói, hắn suy đoán đúng vậy sự thật. Hắn 5 cái đồ nhi, khẳng định đã chết. Nếu không, hắn không có phản ứng như vậy. Hồi lâu sau, hắn vừa rồi dãy rủa lấy đứng dậy. Trên mặt hắn tràn đầy đều là hận ý cùng nộ hỏa, cái kia bi thương đã biến mất không thấy. Hắn cắn răng, dùng hung ác vô cùng âm thanh mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta mặc kệ ai giết ta đổ nhi, ta chỉ nói cho ngươi một câu, ta nhất định phải làm cho ngươi đền mạng lúc này, Trần Phong đương nhiên sẽ không biết đạo tại ở ngoài mấy ngàn dặm phát sinh những chuyện này. Hắn cũng sẽ không biết nói, hắn đã bị Hắc Sơn Ngũ Hổ sư phụ, một vị đã đạt tới nửa bước vũ đế cảnh giới tuyệt thế cao thủ theo dõi. Hắn lúc này, đã là từ tòa núi đá kia phía trên lên đường, hướng về hướng chính nam mà đi. Thiên biến cuồng pháp cùng bạo phong cung tiễn thủ phi thường thành thật bàn giao hai người bọn họ biết đường dây, mà lại Trần Phong là đem hai người bọn họ tách ra hỏi, từng cái xác minh, và bên trong một số nghi vấn đều là cho biết rõ. Bọn hắn một đường hướng nam bước đi, đi lần này chính là 3 ngày 3 đêm. Rất nhanh, liền đi ra hơn 1000 vạn lý. Kỳ thực, Trần Phong căn bản không nguyện ý lãng phí thời gian này. Tuổi thọ của hắn hiện tại còn lại bên dưới chỉ có 2 tháng mà thôi, Trần Phong lãng phí không dậy nổi, hắn còn muốn trở lại thời gian đến tiến đến Nam Hoang. Nhưng là, Hắc Sơn Ngũ Hổ lưu hạ bảo tàng số lượng thật sự là quá mức bằng đại, nếu là lấy ra, có thể làm cho Trần Phong ít phế rất nhiều khí lực. Liền những cái kia bảo tàng số lượng, cơ hồ có thể tương đương với hắn tại tử hỏa trong ao đầm chém giết mấy năm. Cho nên, Trần Phong nguyện ý lãng phí thời gian này. 3 ngày sau đó, một sợi tia nắng ban mai lặng yên dâng lên, quang mang đâm thủng bầu trời, đem trước mặt chiếu lên một mảnh đỏ bừng. Mà Trần Phong bọn người trước mặt, thì là xuất hiện một tòa cự đại phù không sơn. Cái này tòa cự đại phù không sơn, phương viên khoảng chừng mấy ngàn dặm to lớn, so với tử hỏa đầm lầy đến mảy may QNZ không kém cỏi. Xa xa mà có thể nhìn thấy, cái này cự đại phù không sơn phía trên, có liên miên chập trùng phảng phất hắc sắc sơn mạch đồ vật. Từng mảnh phân bố. Rất nhanh, Trần Phong bọn người chính là lại tới đây, hàng rơi trên mặt đất. Hắn bốn bên dưới nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, không sai, chính là chỗ này kỳ thải huyền trần tử viện bọn người là nhìn khắp nơi lấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi vào chỗ gần về sau, bọn hắn chính là nhìn thấy, cái kia từng mảnh màu đen, ở đâu là sơn mạch, đúng là từng tòa cự đại thành trì, cung điện, lầu các. Nơi này thành trì cung điện lầu các, đều là cực kỳ cự đại. Những cái kia lầu các, độ cao có tầng 5-6, tầng số không nhiều, nhưng là mỗi một tầng đều là có trọn vẹn hơn 100 mét cao. Mấy tầng lầu các liền là có mấy trăm mét cự đại, vô cùng lừng lẫy hùng vĩ. Trên mặt đất, còn tán lạc rất nhiều khí cụ, mỗi một kiện cũng đều là cực kỳ cự đại, hoàn toàn cùng người bình thường dáng người kém xa. Thật giống như, nơi này đã từng là một cái cự nhân quốc độ. Nơi đây sinh hoạt rất nhiều cự nhân, bọn hắn dùng hết thảy ở phòng ốc đều là cực kỳ to lớn, chỉ bất quá lúc này nơi này hết thảy đều là đã biến thành phế tích, khắp nơi đều là tường đổ.